tích Hoàng hậu Mạc Lị Thăng Hà, Balika Devi Quách Thú, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 151, Siranti Ve Rajaratha Suchita Atho Sarirampi Jarang Upeti Satancha Thammo Na Jarang Upeti Santo Hawe Safi Ba Vedayanti. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến đức vua Pasenadi Ba Tư Nặc hỏi về sanh thú của hoàng hậu Malika Mạc Lị. Tương truyền rằng một ngày nọ, hoàng hậu Malika đi vào phòng tắm rửa mặt xong liền cúi xuống định rửa bắp vế. Cùng vào phòng tắm với hoàng hậu có một con chó mà bà rất cưng. Khi thấy bà đang khom xuống như vậy, nó khởi sự làm chuyện giao hoang bất chánh. Bà thỏa thích vì sự xúc chạm của nó nên đứng yên. Đức vua ở tầng lầu trên nhìn qua cửa sổ thấy rõ chuyện ấy, chờ khi hoàng hậu trở lên mới quở rằng: "Này con tiện tỳ hư đốn, tại sao ngươi lại hành động như thế được? Tâu bệ hạ, thần thiếp đã làm việc gì? Ngươi đã giao hoang cùng con chó?" "Tâu đại vương, chuyện ấy không có đâu. Chính mắt trẫm đã trông thấy rõ ràng, trẫm chẳng tin ngươi đâu, con tiện tỳ hư đốn." "Tâu bệ hạ, bất cứ ai vào phòng tắm, người đứng nhìn qua cửa sổ này cũng thấy rõ một người thành hai như vậy cả. Này dâm nữ, ngươi không nói thật." "Tâu đại vương, nếu ngài không tin thiếp, xin bệ hạ hãy đến phòng tắm đó, để thần thiếp nhìn qua cửa sổ xem thử ra sao." Đức vua bản chất đần độn, tin theo lời nàng, liền đi vào phòng tắm. Hoàng hậu đứng tại cửa sổ, nhìn xuống reo lên: "Đại vương điên rồ ơi, vì sao ngài lại hành dâm cùng con dê cái như thế?" "Này ái khanh, chớ có nói như vậy, trẫm không có hành động tồi bại như thế. Chính mắt thần thiếp đã trông thấy như thế, làm sao thiếp tin được bệ hạ chứ?" Đức vua vì kém trí, đã thua mưu kế của hoàng hậu Malika, đã ngỡ rằng, thật vậy, người đi vào phòng tắm vào giờ như vậy sẽ có cảnh tượng tồi bại với người đứng từ trên cao nhìn xuống. Nên ngài đã bỏ qua chuyện ấy và vẫn thương yêu hoàng hậu Malika như xưa. Riêng về hoàng hậu có sự suy nghĩ rằng, đức vua vì kém trí nên bị ta lừa gạt, nhưng ta đã tạo ác nghiệp rồi, lại lừa dối đức vua bởi lời không thật. Bậc đạo sư cùng với 80 vị đại trưởng lão, cùng 2 vị thượng thinh văn cũng thấu rõ việc là của ta. Ôi quả thật vậy, tội của ta đã làm, nặng lắm thay. Được biết rằng, hoàng hậu là người trợ thủ đắc lực cho đức vua Pasenadi. Chính nàng đã nhiều phen giúp đức vua gỡ rối nhiều việc, như việc cúng tế thần lửa phi pháp, việc thực hiện trai tăng bất nhị, một cuộc trai tăng vô tiền khoáng hậu, bố thí vô tỷ, mỗi ngày là 140 triệu tiền vàng, cả 4 vật dụng là lọng, bảo tọa, cái bàn nhỏ và ghế thấp kê chân của đức Như Lai đều vô giá. Tuy tạo nhiều công hạnh như thế, nhưng khi gần lâm chung, hoàng hậu Malika không nhớ tưởng đến thiện nghiệp đã làm. Trái lại, nàng bức rứt do nhớ lại ác nghiệp tà hạnh, nên khi mệnh chung, nàng thọ sanh vào địa ngục A Tỳ. Trong số các hoàng hậu, đức vua Pasenadi sủng ái hoàng hậu Malika nhất. Vì quá buồn rầu, nhớ tiếc, nên ngài suy nghĩ, sau lễ trà tỳ long thể của ái hậu xong, trẫm sẽ đến bạch hỏi đức Thế Tôn cho biết nơi nàng tái sanh. Đức vua ngự giá đến tịnh xá Kỳ Viên, vào đảnh lễ đức Thế Tôn xong rồi, ngồi vào nơi phải lễ. Trong khi đối thoại, đức Phật khiến đức vua quên đi câu cần hỏi mà mình đã dự định. Ngài thuyết pháp thoại đến đức vua. Đức vua để tâm nghe pháp, suy luận theo pháp trong chú xứ của đức Thế Tôn, rồi ngài hoan hỷ ra về. Đến hoàng cung, đức vua mới sực nhớ lại câu hỏi, phán bảo với quan hộ giá: "Này các khanh, trẫm dự định sẽ hỏi bậc đạo sư về nơi tái sanh của nàng Malika, nhưng khi đến trú xứ của ngài thì trẫm lại quên mất. Mai này trẫm sẽ đến tịnh xá để hỏi lại vậy." Hôm sau, đức vua lại thân hành đến tịnh xá Kỳ Viên, định bạch hỏi về nơi tái sanh của Malika. Bậc đạo sư khiến cho đức vua lại quên mục đích của mình. Việc này được kéo dài suốt cả 7 ngày. Đến ngày thứ 8 thì hoàng hậu Malika được siêu sanh lên cõi trời Tusita. Đâu suốt nàng chỉ chịu khổ cảnh trong địa ngục có 7 ngày mà thôi. Tại sao bậc đạo sư phải làm cho đức vua lãng quên như vậy? Hoàng hậu Malika là người được vua sủng ái nhất, mà bà lại là người có nhiệt tâm với Phật giáo. Nếu đức vua biết rằng nàng thọ khổ trong địa ngục Ngài còn là phàm nhân nên Ngài chẳng chịu suy xét sâu, đức vua sẽ rơi vào tà kiến, cho rằng người nữ như hoàng hậu Malika có đức tin nhiệt thành với tam bảo như thế, khi chết lại phải thọ sanh vào địa ngục, thế thì ta còn bố thí đến chư tỳ khu tăng để mà làm gì chứ? Và như thế, đức vua sẽ bãi bỏ việc để bác cúng dường đến 500 vị tỳ khu mỗi ngày tại hoàng cung. Ngoài ra, với vương quyền, Ngài còn có thể tạo ra những ác trọng nghiệp khác, dẫn đến khổ cảnh nữa. Vì thế, Ngài khiến cho đức vua lãng quên trong 7 ngày qua. Vào sáng ngày thứ 8, Đức Thế Tôn đi bát và thân hành ngự đến trước ngọ môn. Quan giữ cổng thành hoàng cung báo tin cho đức vua rằng Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đang ngự đến. Đức vua bèn ra khỏi hoàng cung rước bát và thỉnh Ngài ngự vào cung nội. Nhưng bậc đạo sư tỏ ý muốn ngồi nơi kho xe của hoàng gia. Đức vua hội ý, bèn thỉnh Ngài ngồi vào nơi cao quý tại nơi đó, rồi cho người dân cúng cháo và bánh ngọt điểm tâm. Xong rồi, đức vua ngồi xuống một bên phải lễ, đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trẫm định đến nơi ngụ của Ngài để hỏi về nơi tái sanh của hoàng hậu Malika, nhưng suốt cả 7 ngày qua, khi đến tịnh xá, trẫm đều quên mất. Bạch Thế Tôn, chẳng hay hiện nay hoàng hậu Malika tái sanh về cảnh giới nào? Này Đại Vương, lệnh bà đã sanh lên cõi trời Đô Suất. Bạch Thế Tôn, nếu hoàng hậu Malika không sanh về nơi ấy thì còn ai có thể thọ sanh lên đó được? Bạch Ngài, người nữ như hoàng hậu thật khó kiếm. Đúng vậy, ở khắp nơi, nhất là tại các chỗ ngồi, bà cứ luôn miệng nói: Ngày mai, thần thiếp sẽ cúng dường vật này lên Đức Thế Tôn cùng tăng chúng. Thần thiếp sẽ làm việc này. Ngoài việc lo sắp đặt việc cúng dường, bà không có phận sự nào khác. Bạch Thế Tôn, từ khi nàng bệnh chung, long thể của trẫm nghe rủ riệt bần thần. Đức Thế Tôn bèn an ủi đức vua rằng: Đại Vương chớ nên ưu tư, sanh tử là lẽ thường đối với tất cả chúng sanh. Nói rồi Ngài lại hỏi: Tâu Đại Vương, chiếc xe này của vị nào? Đức vua chắp hai tay lên khỏi đầu, đáp rằng: Bạch Ngài, chiếc xe ấy của tiên vương trẫm. Chiếc này của vị nào? Bạch Ngài, của phụ vương trẫm. Còn chiếc này của vị nào? Bạch Ngài, của trẫm. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền dạy rằng: Tâu Đại Vương, do đâu mà chiếc xe của tiên vương đại vương không sánh kịp chiếc của phụ vương đại vương, và chiếc của phụ vương đại vương không bì kịp chiếc của đại vương? Những vật hữu hình như vậy, dầu là khúc gỗ, cây mục, cũng đều phải cũ, phải già, huống chi là cái xác thân. Tâu Đại Vương, pháp của bậc trưởng phu thì không cũ, không già, chớ thân của chúng sanh mà không già, không cũ là chuyện không hề có. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này dù có trâu dồi cũng có lúc già yếu, chỉ trừ thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già và cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Chú giải: Quê, ha quê, phân từ bất biến nghĩa là chắc vậy. Suchitta, các thứ xe, dầu là xe vua tốt đẹp được trang bị bằng 7 thứ báu và vật quý khác, cũng đều phải cũ lần lần cho đến cuối cùng phải tan rã. Sarirambi, chẳng phải riêng toàn thể các thứ suy yếu như vậy, mà cái xác thân này dầu khéo săn sóc cách nào rồi cũng đi đến sự già yếu. Tóc bạc, răng long, lưng mỏi, gối dùng. Satancha, sự truyền thừa pháp của chư Phật là chính pháp siêu thế. Pháp ấy không một ai hủy diệt được, không có trạng thái già cũ, suy yếu. Bhavedayan, các bậc đức hạnh như vậy, nhất là chư Phật, hằng khẩu truyền cho các bậc hiền triết. Cuối thời pháp, có nhiều chúng sanh chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề, mạc ly lâm chung thọ khổ hình. Nếu vua hỏi, Phật khó làm thinh, chờ bà siêu thoát về Đâu Suất, vua mới hay bà được vãng sinh. Nói thật hại người, cũng hại mình, làm thinh phải biết cách làm thinh. Đây là công án mà Phật giải, nói phải hợp thời, hợp lý, tình. Với vua, Phật hỏi chuyện xe vua, long thể khi già cũng chịu nua, chánh pháp truyền thừa hằng sáng tỏ, đời đời chẳng biết sự già nua. Dứt tích hoàng hậu Mạc Lị Thăng Hà. Tích trưởng lão Lô Lưu Đà Di Lẩn Thẩn, Lô Lưu Đà Di Thera Quát Thú. Kệ ngôn pháp cú câu 152, Appa Suttayang Puriso Palipa Dova Jirati Mansari Tassa Vatthanti Vanya Tassana Watati, người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Loludayi, Loludayi tương truyền rằng trưởng lão Loludayi có tật thuyết pháp tụng kinh không đúng chỗ. Khi đến nhà gia chủ thì tụng kinh cầu an Mangala, thì vị ấy lại tụng kinh cầu siêu như kinh Tirokutesu Tithanti, các hàng ngạ quỷ đã đến nhà quyến thuộc rồi, vân vân. Trái lại, khi thí chủ đang làm lễ cầu siêu, đáng lẽ phải tụng bài kinh trên đây và các kinh phù hợp, thì vị ấy lại tụng những kinh giải về bố thí, trì giới, tham thiền chẳng hạn như hạnh phúc kệ, hoặc kệ tụng tam bảo dài. Vì kém trí nhớ, khi đi đến chỗ này chỗ nọ để tụng kinh, vị ấy lập tâm, ta sẽ tụng bài kinh này kinh nọ, nhưng lúc đến nơi rồi, trưởng lão lại tụng bài kinh khác mà không tự biết. Chư tỳ khu biết được việc tụng pháp phi thời của trưởng lão Loludayi như thế, bạch trình với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao trưởng lão Loludayi trong chỗ cần tụng kinh cầu an thì lại tụng kinh cầu siêu, và ngược lại, trong chỗ cần tụng kinh cầu siêu thì lại tụng kinh cầu an như vậy? Này chư tỳ khu, chẳng phải trong kiếp này đâu, cho đến thời trước Loludayi cũng đã từng tụng như thế. Chư tỳ khu cung thỉnh Đức Đạo Sư thuyết lên bổn sanh. Đức Thế Tôn giảng rằng, thời quá khứ, Bồ Tát Somadatta là con của một vị Bà La Môn Agidatta trong thành Varanasi Palanai. Bồ Tát Somadatta phục vụ Đức Vua rất chu đáo nên được Đức Vua yêu mến. Riêng Bà La Môn Agidatta vẫn sống bằng nghề nông. Bà La Môn Agidatta có được 2 con bò, chẳng may bị chết 1 con. Ông nói với con trai rằng: Này Somadatta thân yêu, con hãy xin vua cho cha con bò đi. Đại thần Somadatta suy nghĩ, nếu ta xin Đức Vua ban thưởng cho mình thì sự tình này không xứng đáng như vậy. Ngài bảo với cha rằng: Thưa cha, cha hãy tự mình đến xin Đức Vua đi. Con ơi, nếu thế con hãy đưa cha đến triều đình đi. Đại thần Somadatta suy nghĩ, vị Bà La Môn này là người kém trí, hằng nói phi thời, dù chỉ 1 câu, hãy tiến lên phía trước, hãy lui về phía sau, cũng nói chẳng hợp thời. Những câu đáng nói thì không nói, trái lại những câu không đáng nói thì lại nói. Ta hãy làm cho vị ấy ý thức trước, rồi hãy đưa đến triều. Bồ Tát Somadatta đưa cha đến mộ địa có tên là Viranathampaka. Viranathampaka cột các bó cỏ lại, sắp xếp thành một quang cảnh của triều đình rằng: Đây là đại vương, đây là quan tể tướng, đây là đại tướng quân. Bằng những bó cỏ, Bồ Tát chỉ dạy cho cha hiểu rõ, rồi lại dặn bảo cha rằng: Khi cha đến hoàng cung, cần phải đi tiến về phía trước như thế này, phải đi thụt lùi như thế này. Rồi Bồ Tát dạy cho Bà La Môn ấy rằng: Khi cha đến yết kiến Đức Vua, phải làm lễ như vậy, phải chào các đại thần như vậy. Rồi cha chúc tụng Đức Vua bằng kệ ngôn này để xin bò. Ngài dạy cho Bà La Môn ấy thuộc lòng bài kệ rằng: Tâu đại vương, hạ thần có 1 đôi bò dùng để cày ruộng nhà, nhưng 1 con đã chết rồi. Tâu đại vương, mong cầu đại vương ân tứ con thứ 2. Suốt cả năm trời, vị Bà La Môn ấy mới thuộc được kệ ngôn ấy, trả bài cho Bồ Tát xong. Bấy giờ Bồ Tát chỉ bảo rằng: Cha hãy mang chút ít lễ vật dâng lên Đức Vua đi, con sẽ đợi cha ở hoàng cung. Này con, được thôi. Bà La Môn mang lễ vật đi đến hoàng cung, có Bồ Tát đã chờ nơi ấy. Bà La Môn được Đức Vua ân cần hỏi han, rồi Ngài phán rằng: Này Khanh, Khanh đến đây lâu chưa? Đây là nơi ngồi, Khanh hãy ngồi vào đó. Khanh cần dẫn gì từ nơi trẫm, Khanh hãy nói lên. Bà La Môn ấy liền quỳ xuống tâu rằng: Tâu bệ hạ, thần có 2 con bò để cày ruộng, đã chết mất 1 con rồi. Tâu bệ hạ, Ngài là bậc sắc đế lị cao quý, xin Ngài hãy lấy luôn con bò thứ 2 đi. Nghe vậy, Đức Vua phán hỏi lại rằng: Này Khanh, Khanh nói chi lạ vậy? Hãy nói lại đi. Bà La Môn vẫn lặp lại bài kệ trên như vậy. Đức Vua hiểu là Bà La Môn ấy nói sai ý mình. Ngài mỉm cười quay sang Bồ Tát phán hỏi rằng: Này Somadatta, nhà của Khanh hẳn có nhiều bò lắm nhỉ? Bấy giờ Bồ Tát đáp rằng: Tâu bệ hạ, bò được bệ hạ ban cho thì có nhiều. Đức Vua hoan hỷ trước lời thông minh ấy, Ngài ban thưởng cho Bồ Tát và Bà La Môn ấy 16 con bò cùng với đồ phục sức cho bò và nhà ở thì miễn thuế, rồi tiễn Bà La Môn ấy ra về với nhiều lễ vật. Bậc Đạo Sư sau khi thuyết giảng bổn sanh xong, Ngài nhận diện rằng Đức Vua thời ấy nay là Ananda, Bà La Môn ấy nay là Loludayi, Đại thần Somadatta, nay chính là Đấng Như Lai. Này các tỳ khưu, tỳ khưu Lô Lu Đa Dí nói phi thời với những câu nói bất xứng như thế, chẳng phải chỉ có trong kiếp này mà thôi, trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi, vì là người ít nghe pháp. Do vậy, người thiện kiến, quả văn ví như con bò đực. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, những người ít nghe kém học, suốt đời chỉ như trâu nái, gân thịt dẫu lớn mạnh, mà trí tuệ không tăng thêm. Chú giải, Appasuttayan, người kém nghe ở đây, ám chỉ người ít được nghe giảng về chân lý chứa đựng trong một hoặc hai phẩm kinh tụng, hoặc là một hay hai bộ kinh văn trong Tam Tạng Thánh Điển. Trái lại, bậc Đa Văn là người đã học hỏi chút ít đề mục rồi tinh tấn công phu hành đạo, Palipadova Yirati. Quả thật, cũng như con bò đực hay trâu nái đang già, đang lớn, không phải nói già lớn vì sự lợi ích cho cha mẹ nó hoặc cho thân bằng quyến thuộc của nó, thì là nó già lớn một cách vô ích. Thầy này cũng thế, không làm công việc phục dịch thầy hòa thượng, không cố gắng hộ độ thầy Yết Ma và khách tăng, cũng không tinh tấn hành thiền định, như thế tức là già lớn một cách vô ích. Mansanitasa Quanthanti, cũng như con bò được trâu nái, mang ếch kéo cày thì hữu ích. Khi nghỉ cày tháo ếch, thả đi rong trong rừng, nó tha hồ ăn cỏ, uống nước, da thịt nở nang. Thầy này cũng vậy, sau khi ra khỏi sự kiềm chế của thầy hòa thượng và thầy Yết Ma, nương nhờ tăng mà hưởng thụ bốn món vật dụng, tẩy sạch ruột gan, bồi dưỡng thân thể, các bắp thịt nở nang, mình mẩy mập béo đẩy đà. Banyatasa, về mặt trí tuệ của thầy, dầu phàm tuệ hay thánh tuệ, cũng không phát triển thêm được gan tức. Thầy giống như các chi leo trong rừng, nương cậy vào lục căn, buông xuôi theo ái dục, chỉ phát triển được chính lớp ngã mạn mà thôi. Cuối thời pháp, đại chúng an trú vào thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: trưởng lão mà không hiểu nghĩa kinh, nhớ đâu tụng đó chẳng quy trình, chư tăng thiện tính đều chê trách, Phật kể cho nghe tích bổn sanh. Xưa có con trai được chúa yêu, một nông dân nọ muốn lai triều, xin vua cấp một con bò đực, ráng tập lễ nghi cả sớm chiều. Một năm qua học kệ vừa thông, vào gặp đức vua lại nói ngông, thần có một con bò đực chết, xin vua bắt hết cặp cho xong. Phật dạy con người dốt tợ trâu, lớn lên chỉ được cái to đầu, thịt xương phát triển mà không tuệ, ít học kém nghe chẳng quý đâu, giúp tích trưởng lão Lô Lu Đà Di lẩn thẩn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.